Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 889, chương 889, người cùng cảnh ngộ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Hạ Vũ biết tiểu chiến thần phải làm gì, nhất định là muốn vận dụng hắn mới vừa rồi thuật phương pháp. Dây dưa hết mình chiến máu thần mạch căn nguyên. Tới áp chế mình trong cơ thể dược lực. Đối với lần này, mình khởi sẽ để cho hắn làm như vậy. Chỉ có thể nói láo. Bất quá tiểu chiến thần thuở nhỏ đi theo Diệp Phàm bên người lớn lên. Cũng không phải là dễ gạt như vậy. Hắn giận mắt quát lên. Ngươi có biện pháp. Nói bậy nói bạ. Cuồng bảo dược lực đã ở hòa tan ngươi huyết nhục. Đang do dự một lát. Ngươi hẳn phải chết. Mà ngươi là sư công chết, thánh giáo người thừa kế, vô luận như thế nào ta cũng sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện. Ta nói qua, ta chuyện của mình chính ta để giải quyết, ta có biện pháp, ngươi không nên nhúng tay. Hạ Vũ cau mày, sắc mặt trở nên lạnh, mắng, nhưng tiểu chiến thần nhưng lãnh ngạo vô cùng, tự phụ quát lên, chuyện ta muốn làm tình. Trừ sư công và phụ thân có thể ngăn cản ta, những người khác tất cả đừng hướng ngăn cản ta. Hô, Hạ Vũ cảm giác được trong cơ thể nguy cơ, lại nữa và tiểu chiến thần dây dưa, mà là thân hình bạo lui, chuyển nhập rừng cây bên trong, hét lớn, chớ cùng tới, ta chuyện của mình, chính ta để giải quyết. Giải quyết, ngươi như thế nào giải quyết? Tiểu chiến thần kiên nhẫn không bỏ, chặt truy đuổi Hạ Vũ đi. Cái này làm cho Hạ Vũ mày kiếm chặt nhíu chung một chỗ. Cố không được sẽ cùng hắn cãi vả, mà là trong cơ thể cuồng bạo dược lực. Đã bắt đầu toàn diện bùng nổ, mình phải yên tĩnh hạ lòng. Toàn lực đột phá, không thể ở cố kỵ những chuyện khác. Cho nên, không để ý tiểu chiến thần bọn họ đi theo phía sau mình. Hạ Vũ dựng thân đứng tại chỗ, hai tay như đẩy nếu như ôm, cả người bóng người, tại chỗ huyễn hóa ra từng đạo tàn ảnh, truyền ra quát lạnh tiếng, phép luyện thể, thái cực quyền, bá, Hạ Vũ bóng người không ngừng hóa thành từng đạo tàn ảnh, tản ra kinh người huyết khí, hơn nữa càng ngày càng hùng hậu, cả người giống như bị một lớp đỏ sắc xương máu bao vây. Hoàn toàn là huyết khí quá mức thịnh vượng gây ra. Đối với lần này, tất cả mọi người sớm ở cách đó không xa. Ánh mắt tràn đầy lo âu. Nhìn Hạ Vũ ngâm thân thể cuộc hành trình. Âm thầm kỳ vọng cái này. Có thể vác qua một kiếp này. Đem trong cơ thể dược lực toàn bộ luyện hóa. Dùng cho mình dùng. Mà Hạ Vũ biết giờ phút này. Chỉ có thể dựa vào mình. Cảm thụ trong cơ thể toàn diện bùng nổ dược lực, không khỏi ngửa đầu thét dài liên liên, máu thịt tràn đầy tính dẻo, không ngừng làm ra động tác khoa trương, ở rèn luyện thân xác, hấp thu linh lực trong đó. Giờ phút này, tự thân như thùng thuốc nổ vậy Hạ Vũ, cảm thụ trong cơ thể máu thịt như mặt biển vậy, tham lam hấp thu vậy như biển như nước thủy triều vậy dược lực. Nhưng mà bọt biển làm sao có thể hấp thu xong sóng biển dâng nước. Cho nên, không một lát Hạ Vũ thân xác liền bão hòa. Thái cực quyền mang đến rèn luyện. Căn bản không đủ để cho cái này lực lượng cuồng bạo dừng bước. Vẫn còn ở Hạ Vũ trong cơ thể tàn phá. Muốn hòa tan máu hắn và cốt. Đối với lần này, tiểu chiến thần một đôi màu vàng con ngươi. Bộc phát ra kinh người sạch bóng. Gầm lên, không thể đợi thêm nữa. Dược lực quá khổng lồ. Lấy tiểu sư thúc bây giờ thân xác. Căn bản chịu đựng không dưới. Ta muốn động thủ. Các ngươi thay chúng ta hộ pháp. Kính nhờ, sau chuyện này coi là ta thiếu các ngươi một cái ân huệ. Nói xong, tiểu chiến thần thúc dục tự thân tu luyện công pháp. Cả người chiến máu thần mạch mơ hồ truyền ra kinh khủng hơi thở. Tựa hồ muốn từ người có chóc ra, mà tràn đầy không cam lòng vùng vẫy ý. Nhưng tự thân người có tiểu chiến thần thống khổ hơn. không chỉ có phải chịu đựng thân xác vậy cực hạn thống khổ, còn có tự tay hủy diệt mình nhiều năm qua khổ tu căn cơ. Hắn như thế tự phụ người, trong lòng càng là thống khổ. Nhưng mà, Hạ Vũ hôm nay đối mặt nguy cơ, hắn thân làm cho này nhất mạch người, không thể nào để mặc cho bỏ mặc. Mình cả người bản lãnh đều là sư công giao ra, thụ nghiệp ân cùng với công ơn nuôi dưỡng, hắn đời này cũng không trả xong. Hôm nay sư công duy nhất con cháu xuất hiện sinh mạng nguy cấp, hắn phải cứu, cho nên tiểu chiến thần điên cuồng thúc dục tự thân huyết mạch, đánh bất ngờ đi tới Hạ Vũ sau lưng, cánh tay trái để ở hắn trên lưng, tựa như ngay tức thì dính vào vậy. Tùy ý Hạ Vũ làm sao vùng vẫy gầm thét, cũng không thoát khỏi, cái này làm cho Hạ Vũ trần trụi hạng mục sắp nứt. Gầm thét, tiểu chiến thần, ngươi cút ngay cho ta, chuyện ta không cần ngươi tới nhúng tay, ta phải giữ được mạng ngươi. Diệp gia huyết mạch không thể ngừng tuyệt, tiểu chiến thần hét, nhưng Hạ Vũ bóng người hóa thành tàn ảnh, muốn hất ra sau lưng tiểu chiến thần. Nhưng phát hiện tốn công vô ích, không khỏi gầm thét, ngươi buông tay à, nếu như bởi vì ta, để cho ngươi lâm vào là phế nhân, trời ạ, sao như thế nào đối mặt phụ thân, đối mặt đại sư huynh. Buông tay à, chiến máu thần mạch, chí dương chí cương, đối với ta đem huyết mạch căn nguyên độ nhập tiểu sư thúc bên trong cơ thể ngươi sau đó, liền vận công luyện hóa. Cũng có thể trấn áp cái này dược lực. Tiểu chiến thần giờ phút này trong giọng nói thoáng qua một tia cô quạnh vẻ. Nguyên bản chiến thiên đấu không sợ hãi hắn, sắp tới đem trừ ly mình huyết mạch bổn nguyên thời điểm, trong lòng dâng lên rất nhiều cảm khái. Có thể dưới mắt tình huống không cho hắn suy tính như vậy nhiều. Lúc này ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng. Chiến thần căn nguyên, ra. Ta tới giúp ngươi. Thư sinh nhìn đây đối với người cùng cảnh ngộ, hôm nay hắn như ngồi nhìn bỏ mặc. Hai người bên trong ắt sẽ có một người, từ đây sẽ thối lui ra lịch sử sân khấu, mất đi cùng đồng bối cạnh tranh tư cách. Đối với lần này, thư sinh trong lòng có quyết định. Lại nữa ẩn núp tự thân có năng lực, lập tức trong con người thoáng qua phóng khoáng khí. Đảo qua trên người hắn vốn là nho nhã cuốn sách tử khí, hướng tiểu chiến thần bọn họ đi tới. Nơi này đồng thời, thư sinh mỗi một bước bước ra, tự thân vậy mơ hồ bộc phát ra đáng sợ khí thế, liền dương cao một phần. Đợi đến Hạ Vũ bên cạnh, trên người hắn tản ra sánh vai tiểu chiến thần đáng sợ huyết khí. Cái này làm cho cách đó không xa Nam Hạo cùng với Ninh Tiểu Bắc bọn họ giới thạch con người co giúp một cái. Cảm thụ thư sinh trên mình tản ra hơi thở, không khỏi kinh uống, huyết mạch võ giả. Ha ha, xin lỗi mấy vị, nhà làm trong người, không cho phép ta thổ lộ tự thân huyết mạch tin tức. Hôm nay cố không được nhiều như vậy, chỉ có vận dụng huyết mạch cứu người. Trùng tên chim, đi ra. Thư sinh quay đầu lại đối với Ninh Tiểu Bắc bọn họ cười lớn một tiếng. Quay lại ngửa đầu thanh khiếu, toàn lực vận chuyển công pháp của mình tu luyện, thúc sanh tự thân kinh khủng khí huyết lực. Một con màu xanh lá cây chim to biến ảo ra, giống như đúc, dài đến 1 mét, ở thư sinh trên đỉnh đầu mặt quanh quẩn, phát ra lanh lảnh chim hót, tản ra thần tuấn khí. Cổ xưa tương truyền, Nặng Minh chim là hoa hạ cổ đại trong truyền thuyết thần thoại thần điểu. Giống như gà, tiếng kêu như phượng hoàng, lực lớn vô cùng. Cái này làm Nam Hạo sắc mặt ngay tức thì đen xuống. Đối với thư sinh gầm nhẹ nói, nho đạo sách nhà người, vẫn là dòng tránh huyết mạch. Thư sinh ngươi ẩn núp thật là đủ sâu. Một bản thiên tài phổ tả vào tất cả thiên tài, trọng đồng người đều không tránh được ngươi soạn viết, nhưng duy chỉ có không có ngươi giới thiệu của mình. Xin lỗi, sau chuyện này ta lại bồi tội, dưới mắt cứu người muốn chặt. Thư sinh cởi mở cười một tiếng, nhìn quanh quẩn ở trên đỉnh đầu trùng tên chim, sắc mặt ngưng trọng quát lên, đi vào. Cái gì? Nam Hạo sắc mặt kinh biến, biết thư sinh trên đỉnh đầu trùng tên chim, nhưng mà huyết mạch hắn căn nguyên ngưng tụ ra, nếu như toàn bộ không có vào Hạ Vũ trong cơ thể, vậy hắn trên căn bản liền có thể tuyên bố phế, từ đây sẽ không lại là một cái huyết mạch võ giả. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https://tiuyencv.com/chéo-titan-nối-cung-long-si-long-gạch-nối-cung-long-si-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.